Vũ thần chúa tể, chương 3230, cùng ngươi có duyên phận. Góc truyện audio.com. Tần Trần mắt sáng lên. Này Hứa Chí Kiệt thân thể thì giống như biến phải không gì sánh được thông thấu lên. Bất kỳ cái gì thánh nguyên ba động, trong thân thể lực lượng, đều bị hắn xem rõ ràng rành mạch. Sau đó, Tần Trần trong tay xuất hiện nhất đạo pháp tắc bản nguyên, hiển hiện ra, tỏa ra bá chủ khí tức, dễ nhận thấy nhất đạo bá chủ lực lượng bản nguyên. Tần Trần điểm ngón tay một cái, vù vù một tiếng, này đệ tử nòng cốt Hứa Chí Kiệt liền lập tức bị cố định ở trong hư không. Toàn thân cao thấp không thể động đậy, thần sắc hắn biến sắc. Tiền bối, người muốn làm gì? Chẳng những là Hứa Chí Kiệt, liền bên cạnh hắn người cũng đều mỗi cái không thể động đậy, giống như bị cầm cố một dạng, từng cái sắc mặt đại biến, trong lòng kinh sợ, chẳng lẽ là Quảng Thành cung cửu nhân đến? Không có gì, ta thấy ngươi có duyên phận, cố ý đưa ngươi một đoạn cơ duyên mà thôi. Tần Trần tay run một cái, liền đem đạo này bá chủ bản nguyên đánh vào Hứa Chí Kiệt trong thân thể. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Hứa Chí Kiệt trong thân thể bản nguyên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Các loại lực lượng điên cuồng ngưng tụ, một tia bá chủ lực lượng dũng mãnh tràn vào đến toàn thân hắn, cải tạo hắn thân thể. Các loại phép tắc dung hợp, trong nháy mắt, Hứa Chí Kiệt quanh thân thánh nguyên oanh nhiễu, thánh khí cuồn cuộn, các loại lực lượng kinh khủng vậy mà tạo thành từng cổ một dị tượng. Rầm rầm rầm, trên người hắn, một cổ bá chủ khí tức hiện ra đến, cả người phát ra gào thét tiếng, một cổ mạnh mẽ pháp tắc chi lực, tại trong thân thể hắn ngưng tụ, toàn thân cao thấp, đều có một loại kinh sợ vạn cổ, nắm giữ một phương bá đạo ý tứ hàm xúc, theo thiên thánh trung kỳ cự đầu đột phá đến thiên thánh hậu kỳ bá chủ. Đối với một dạng thiên thánh cao thủ mà nói, đó là một cái thật lớn bình cảnh, ít nhất, cần mấy ngàn năm, hơn vạn năm, có thậm chí mấy vạn năm đều chưa chắc có thể đột phá. Mà Hứa Chí Kiệt, chính là Quảng Thành cung thiên kiêu. Tuy là khả năng chỉ cần hơn mấy trăm ngàn năm thì có thể đột phá, nhưng là sẽ tiêu hao hắn đại lượng tinh lực. Đối với dạng này thiên kiêu mà nói, mấy trăm, hơn ngàn năm là một cái hết sức quá trình khá dài. Nói không chừng, còn như vậy trong năm tháng, hắn tiềm lực cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Sau này cũng không còn cách nào tiến vào thánh chủ cảnh giới. Nếu không, thiên giới thí luyện cũng sẽ không trọng yếu như vậy. Để cho vô số thiên kiêu nghĩ hết biện pháp, đều tiến vào thí luyện trong, nhận được đột phá bá chủ cơ duyên. Thế nhưng hiện tại, Tần Trần trong nháy mắt, để trong cơ thể hắn lực lượng phát sinh lột xác, theo thiên thánh trung kỳ cự đầu, nhất cử bước vào đến hậu kỳ bá chủ cảnh giới. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Bá chủ bản nguyên, ta cư nhiên ngưng luyện ra bá chủ bản nguyên. Đây tha thiết ước mơ cảnh giới đột phá. Coi như ta là Quảng Thành cung đệ tử nòng cốt, đột phá bá chủ cảnh giới cũng dị thường gian nan, ngàn dặm mới tìm được một. Một khi đột phá, địa vị cũng sẽ có tăng lên cực lớn, thậm chí có thể có được một ít kinh người truyền thừa. Bởi vì chỉ có bá chủ cảnh giới mới xem như trùng kích thánh chủ cảnh giới cầu. Không được bá chủ, liền thánh chủ một khả năng nhỏ nhoi cũng không có. Hứa Chí Kiệt vô cùng rung động, mặt khó có thể tin. Phụ thân vì để ta có thể nhanh chóng đột phá, nghĩ hết biện pháp, không biết chuẩn bị cho ta bao nhiêu thánh đan, cảm ngộ bao nhiêu phép tắc, đều không hữu dụng chỗ. Tiền bối đây là cái gì thủ đoạn? Cư nhiên làm cho ta thoáng cái đột phá. Hứa Chí Kiệt thành tựu bá chủ, hưng phấn liên tục, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông bá chủ lực, qua thật lâu mới tỉnh táo lại. Nhìn Tần Trần bình tĩnh ánh mắt, một cái lộp bộp, ngay lập tức sẽ quỳ một chân trên đất, khom mình hành lễ, Phía sau hắn những bằng hữu kia các cũng đều vô cùng khiếp sợ. Đi theo vội vàng thoáng cái quỳ gối. Loại thủ đoạn này quả thực là quá thần kỳ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, mặc dù là thánh chủ cao thủ, cũng không khả năng để cho một cái thiên thánh trung kỳ cự đầu trực tiếp đột phá thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới. Bá chủ đột phá nếu quả thật đơn giản như vậy, cũng sẽ không có thiên giới thí luyện loại vật này. Tiền bối, đầy ân tái tạo, lớn như vậy ân, không biết lấy gì vì báo. Hứa Chí Kiệt quỳ gối xuống, trong miệng vừa nói, nhưng trong lòng cực điểm lay động. Hắn cũng không phải trẻ nhỏ, thật sâu biết, văn học quán www.vexguan, info, có thể vì hắn đề thăng cảnh giới là bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên. Đã từng phụ thân hắn vì hắn, đặc biệt cầu qua Quảng Thành Cung giữa không ít đại nhân vật, thậm chí là hắn thánh chủ cao thủ, nhưng cũng không có cách nào, thậm chí ngay cả Quảng Thành Cung cung chủ đại nhân. Thánh chủ trung kỳ cường giả đỉnh cao cũng không có khả năng thoáng cái làm cho hắn đột phá. Trung kỳ thánh chủ cũng không có cách nào. Hiện tại Tần Trần lại có thể làm đến. Chẳng lẽ, Hứa Chí Kiệt luôn cảm giác, đối diện Tần Trần, không có phổ thông thánh chủ đơn giản như vậy. Bởi vì, phụ thân hắn cũng là thánh chủ, là Quảng Thành Cung trong một cái đỉnh cấp trưởng lão. Bằng không hắn bên cạnh cũng sẽ không có nhiều như vậy cự đầu. Bá chủ theo, đây bản tọa đã từng chém giết một cái đỉnh phong nhân vật bá chủ sau. Từ trên người hắn được đến bá chủ bản nguyên. Này bá chủ bản nguyên, bị bản tọa sau khi luyện hóa, bảo lưu trọng yếu nhất bá chủ lực. Vừa may này một cái bá chủ tu luyện thần thông phép tắc, cùng ngươi cực cùng loại. Bản tọa liền lược dùng thủ đoạn, dẫn động bên trong cơ thể ngươi bản thân bản nguyên, trực tiếp đột phá, không coi vào đâu. Tần Trần từ tốn nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến ta tu vi thế nào. Bản tọa cũng nói thật cho ngươi biết, bản tọa thực lực, vượt qua ngươi tưởng tượng, coi như là các ngươi cung chủ. Bản tọa cũng không chút nào sợ hãi, cho nên ta tìm được ngươi. Thậm chí đề thăng ngươi tu vi, cũng không phải muốn lợi dụng ngươi cái gì, chỉ là bản tọa cùng ngươi Quảng Thành Cung có duyên phận. Lần này qua đây, là có chuyện quan trọng cùng ngươi Quảng Thành Cung thương lượng. Các ngươi Quảng Thành Cung, có một thánh nữ gọi Quảng Thành Tiên Tử đi, cô gái này đã từng liền nhận qua bản tọa chỉ điểm. Cái gì, tiền bối ngươi, Hứa Chí Kiệt không nghe được gì. Liền nghe được Tần Trần liền Quảng Thành Cung cung chủ đều không sợ hãi. Câu này, quả thực là đem hắn chấn động đến mức kém điểm đã hôn mê. Quảng Thành Cung chủ là nhân vật nào? Thánh chủ trung kỳ cao thủ hàng đầu. Thậm chí tiếp cận trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cái thế cường giả. Toàn bộ Quảng Nguyệt Thiên đều tiếng tăm lừng lẫy. Là Quảng Nguyệt Thiên vô số nam nhân tình nhân trong mộng. Quảng Nguyệt Thiên cao cấp nhất mấy tôn cao thủ một trong. Hiện tại người trước mắt này vậy mà nói liền cung chủ đại nhân đều không sợ hãi. Chẳng lẽ cũng là trung kỳ thánh chủ cao thủ. Này cả kinh, Hứa Chí Kiệt là không như bình thường. Thánh chủ nhân vật, tuy là quý hiếm, cường đại, nhưng ở Quảng Nguyệt Thiên như thế bậc trung thiên vực, thật vẫn không tính là trông mong nhân vật. Khác nói. Chỉ toàn bộ Quảng Thành Cung, ít nhất, có mười mấy tôn, phụ thân hắn Hứa Hùng, chính là Quảng Thành Cung một cái sơ kỳ thánh chủ, đỉnh cấp trưởng lão, thế nhưng trung kỳ thánh chủ, vậy ít ỏi, toàn bộ Quảng Nguyệt Thiên, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể cùng so. Nói đi, người biết Quảng Thành Tiên Tử sao? Năm đó bản tọa chỉ điểm qua nàng. Nghe nói nàng tham gia thiên giới thí luyện sau, trở lại Quảng Thành Cung, bản tọa lần này lên, chính là đến gặp nàng một lần. Đương nhiên, cũng có chuyện quan trọng thấy các ngươi Quảng Thành Cung cung chủ. Tần Trần khoát tay một cái nói, tiền bối đã từng chỉ điểm qua Quảng Thành Tiên Tử. Hứa Chí Kiệt lập tức đứng lên, thần sắc cung kính nói,